Bất hủ thần vương, chương 204, sinh tử quyết đấu, thiên địa thệ ước. Góc truyện audio.com. Vẻ mặt Viên Sơn rất chính khí. Thân hình khổng lồ đứng trước cửa động, giống như một môn thần. Khí thế mười phần, Hạ Vũ Trùng giận quá hóa cười. Ngươi là điểu nhân ở đâu? Tầm thường như chó, cũng dám kêu gào cùng ta. Đang khi nói chuyện, Hạ Vũ Trùng đã lấn thân tới gần. Đánh một chưởng vào đầu Viên Sơn, cút, ở trong động phủ, một tiếng quát chói tai, đi theo là một chưởng phát ra, ngưng tụ thành một thủ ấn trường xuân luân hồi, lục ảnh phiêu hốt, trực tiếp đánh lui Hạ Vũ Trùng, thân hình nhậm thương khung như mũi tên, đã đi ra, thản nhiên nói, Hạ Vũ Trùng, ngươi không xin khiêu chiến, lại ở trước cửa động của ta kêu gào, có tin ta tại chỗ giết ngươi hay không? Hạ Vũ Trùng cười ha ha, ngươi có bổn sự kia sao? Nhậm Thương Khung cười mà không nói. Hắn biết rõ, tất cả ân oán, hôm nay sẽ phải chấm dứt. Thế cục của Đại Vương Ốc Sơn, bắt đầu từ hôm nay, đi về hướng trong sáng, Nhậm Thương Khung. Ngươi là một tên nhà giàu mới nổi, dựa vào cái gì ở động phủ số 1, một tên thủ hạ của Hạ Vũ Trùng phẫn nộ quát, đúng vậy. Bằng vào ngươi cũng muốn cùng Trùng thiếu gia tranh đấu. Quả nhiên là châu chấu đá xe. Không biết lượng sức, Hạ Vũ Trùng phất tay áo. Ý bảo tất cả thủ hạ thối lui. Mà Nhậm Thương Khung bên này. Cũng bảo những người khác đi xa một chút Nhậm Thương Khung. Nếu như ta là ngươi, nhất định sẽ không làm lựa chọn hôm nay. Cùng ta đối nghịch, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Vũ Trùng trước khi lâm chiến. Thái độ khác thường, khẩu khí bình tĩnh rất nhiều. Nhậm Thương Khung than nhẹ một tiếng. Cười nói, Hạ Vũ Trùng. Ngươi ở Đại Vương Ốc Sơn khổ tâm. Kiến tạo ra nhiều khí thế như vậy. Kết quả thì sao? Không phải ngươi đang nhìn lên ta sao? Ta cần phải nhắc nhở ngươi. Ta không phải khiêu chiến ngươi. Cũng không phải đối nghịch với ngươi. Mà đơn giản một câu nói. Là muốn Hạ Vũ Trùng ngươi ngưỡng mộ ta. Hiểu chưa, ha ha ha, tốt, không nghĩ tới Hạ Vũ Trùng ta rốt cục nhìn thấy một người có thể so cuồng vọng cùng ta. Nhậm Thương Khung, hy vọng thực lực của ngươi không kém miệng lưỡi của ngươi quá xa. Bằng không mà nói, hôm nay, sẽ là ngày tận thế của ngươi. Khẩu khí của Hạ Vũ Trùng, bỗng nhiên nghiêm nghị lại lần nữa. Khí thế đột nhiên tăng mạnh, như thiên quân vạn mã, hãy bớt xàm ngôn đi. Hạ Vũ Trùng, ta ở lôi đài chờ ngươi. Khẩu khí của Nhậm Thương Khung rất nhạt, phảng phất giống như đang nói một sự tình không có ý nghĩa. Thân hình lóe lên, đã biến mất khỏi hiện trường. Thân pháp này, không để lại dấu vết, cũng không thể nhìn thấy. Làm cho tất cả mọi người đều rùng mình. Lần thứ nhất nhận thức được Nhậm Thương Khung đáng sợ. Thâm bất khả trắc, trên mặt Hạ Vũ Trùng hiện lên một tia sát khí dữ tợn. Thân như đại bằng dương cánh, bay vút đi, giết, hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là triệt để chém giết Nhậm Thương Khung, tư cách khiêu chiến, tự nhiên không cần Hạ Vũ Trùng đi xin, đối kháng giữa hai người, đã được đệ tử chủ trì chú ý, kể cả bọn người Lưu Dương, cũng đã tụ tập ở lôi đài tỷ võ, Lưu Dương biểu lộ nghiêm trọng, khẩu khí nghiêm nghị, Hạ Vũ Trùng, ngươi có thể quyết định. Thật sự muốn khiêu chiến Nhậm Thương Khung, hãy bớt xàm ngôn đi. Nhậm Thương Khung đại nghịch bất đạo, tội đáng chết vạn lần. Hôm nay ta thay trời hành đạo, tru sát người này, dùng thiên địa thệ ước làm bằng. Hạ Vũ Trùng cao điệu, chẳng những khẩu khí cao điệu, ngay cả luận điệu cũng từ trên cao nhìn xuống. Lưu Dương cũng không trả lời. Quay đầu hỏi Nhậm Thương Khung, Nhậm Thương Khung, ngươi có muốn tiếp nhận khiêu chiến không? Sinh tử bất kể, lập thiên địa thệ ước, Nhậm Thương Khung cười nhạt một tiếng, như mong muốn của hắn. Lưu Dương hét lớn một tiếng, tốt, 9 tầng phúc địa của Đại Vương Ốc Sơn, cơ hồ tất cả đệ tử, đã toàn bộ tập trung ở đây. Quyết đấu đỉnh phong như thế này, hấp dẫn mọi ánh mắt, thiên cương đại viên mãn, một cái đã là trăm năm khó gặp, thoáng cái xuất hiện hai cái, là ngàn năm khó gặp. Mà hai cái đại viên mãn này, rõ ràng lên lôi đài, sinh tử khiêu chiến, có thiên địa thệ ước làm chứng. Nói cách khác, hai thiên tài lớn này so đấu, phải có một cái trong đó tử vong. Nếu không, thiên địa thệ ước sẽ ứng nghiệm. Sinh tử khiêu chiến, là muốn phân ra sinh tử. Lưu Dương đem khế ước sinh tử mang lên sân khấu. Lớn tiếng nói, thiên các liệt tổ liệt tông ở trên. Hiện có đệ tử trẻ tuổi là Nhậm Thương Khung cùng Hạ Vũ Trùng sinh tử khiêu chiến. Lập thiên địa thệ ước, dùng mệnh đánh cược, người thắng sống, người thua chết, nếu không nghi nghị, hai người đánh cuộc, mời lên ký tên khế ước. Hạ Vũ Trùng sải bước tiến lên, ký tên đầu tiên, Nhậm Thương Khung cũng nghiêm túc, tiêu sái đi tới, sau khi thẩm tra đối chiếu không sai, cũng ký xuống, Lưu Dương đem khế ước thu lại. Sinh tử khế ước đã hoàn thành, đánh cuộc bắt đầu, dưới đài một mảnh vui mừng. Quyết đấu như mộng như ảo này, ngàn năm khó gặp, rốt cục cũng bắt đầu. Hạ Vũ Trùng đại khai đại hợp, hai tay hết giao lại phân, hai đạo trưởng lực kinh thiên, một âm một dương, giống như long đằng, như ngựa nhảy, lao nhanh mà ra, âm dương giao thoa, long đằng mã dược, hai trưởng này, không có bất kỳ ảo diệu gì, chỉ có khí thế ngập trời, giống như sóng đánh vỡ đê. Cao thét mà đến, Nhậm Thương Khung hai chân đứng thẳng, một quyền thường thường đánh ra, chặn đứng trưởng lực của Hạ Vũ Trùng lại. Phanh, khí thường này cùng trưởng phong của Hạ Vũ Trùng va chạm. Lập tức tan thành mảnh nhỏ. Chiêu thứ nhất, không phân trên dưới, nhưng mà Hạ Vũ Trùng tấn công, chiếm được tiên cơ lại không có thể làm cho Nhậm Thương Khung lui nửa bước. Trên thực tế chẳng khác gì đã thua một bậc. Hạ Vũ Trùng cười một tiếng dữ tợn, hai chân như ngựa phi, tốc độ không ngừng tăng nhanh, xem huyết lãng thao thiên của ta, hai đấm của Hạ Vũ Trùng mang theo hai đạo khí lưu. Bất luận là màu sắc, hay là khí thế, đều cường đại gấp 10 lần so với lúc trước ở động phủ Bắc Cung Giao. Đầy trời khí lãng, ngưng tụ thành vầng sáng màu đỏ, giao thoa thành một mãnh long đỏ rực. Hướng Nhậm Thương Khung dương nanh múa vuốt, thôn phệ mà đến, thiên cương đại viên mãn, thực lực quả nhiên tăng lên 5 lần, bọn người nguyên tông sư dưới đài, chứng kiến một chiêu huyết lãng thao thiên của Hạ Vũ Trùng. Cũng âm thầm đổ mồ hôi, một chiêu này, đổi lại là bọn hắn, căn bản không biết tiếp như thế nào, một khi đón đỡ, nhất định sẽ bị thôn phệ, mà nếu như không tiếp, đối mặt với khí thế ngập trời này. Mặc dù là lui về phía sau, chỉ sợ cũng thoát không được lợi hại, nếu là ta dưới chiêu này, cơ hội thoát thân chỉ sợ một thành cũng không có. Nguyên tông sư cũng nhận thức được, thiên cương đại viên mãn, có đáng sợ cỡ nào ta nhất định phải tu luyện nhanh hơn. Nhất định phải cố gắng, hoàn thành đại viên mãn, tự mình tu luyện được đại viên mãn, so với Hạ Vũ Trùng dùng đan dược, nhất định sẽ vững chắc hơn. Đây là cơ hội duy nhất để ta đánh bại bọn họ. Nguyên tông sư đang tính toán được mất, mà những người khác, một chút tâm tư tính toán đều không có. Chênh lệch đáng sợ như vậy, để cho bọn họ triệt để ngây dại. Thiên cương đại viên mãn, lấy cái gì đi so, bọn hắn căn bản không thể so được. Ngoại trừ nhìn lên, không có lựa chọn nào khác, đã không thể so, vậy thì hưởng thụ trang cảnh này đi. Ít nhất, trận chiến này kết thúc, nhất định sẽ có một thiên cương đại viên mãn rơi dụng. Nghĩ tới đây, rất nhiều người đều cảm thấy trong nội tâm cân đối. Thậm chí có người còn có ý nghĩ ác ý tốt nhất là cả hai đều chết mới hoàn mỹ. Người có suy nghĩ này, số lượng cũng không ít, chỉ là, Nhậm Thương Khung trên đài, lại mây trôi nước chảy như trước, nhìn qua công kích đáng sợ này của Hạ Vũ Trùng. Khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, Hạ Vũ Trùng, chiêu này đối với ta không có hiệu quả, thi triển lần nữa, ngươi muốn nhìn kỳ tích sao? Người ở dưới đài đều trừng lớn, ở thời khắc này, bọn hắn rõ ràng chứng kiến Nhậm Thương Khung làm một động tác vô cùng khoa trương. Tay trái hắn chống hông, hét lớn một tiếng, tay phải ra quyền, trực tiếp đánh tới, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Một quyền vừa ra, lập tức tuôn ra vô số kim quang, dùng khí thế mang đi tất cả, tiếp lấy quyền kia của Hạ Vũ Trùng, hòa, ảnh, kim quang phát ra, giống như trong biển rộng, bỗng nhiên nổi lên băng sơn, chiếu sáng rạng rỡ, làm cho người ta chói mắt, phảng phất như thiên tử đến thế gian, dùng thái độ chúa tể nhìn xuống thế gian. Bất hủ đế khí, cái này là bất hủ đế khí chính thức, mặc dù còn chưa tiến vào giai đoạn đại thành, nhưng dù sao cũng là bất hủ đế khí. So với âm dương cửu chuyển công pháp, đã vượt qua không biết bao nhiêu lần. Dưới một quyền kia, sơn hà biến sắc, toàn bộ không gian lôi đài, lập tức bị chấn nát nhiều chỗ. Phảng phất một quyền này, có thể mở ra hư không? Quyền phong như xé rách hư không này, trực tiếp phá vỡ sóng huyết của hạ vũ trùng, đơn giản giống như lưỡi dao sắc bén cắt một khối đậu hủ vậy. Kim quang bắn tới, lập tức đem huyết sóng đánh nát, thiên địa linh lực bốn phía lập tức phát sinh chấn động kịch liệt. Dưới sự bức bách của bất hủ đế khí, tan thành mảnh nhỏ, hạ vũ trùng quá sợ hãi. Nhìn thấy kim quang đánh tan sóng huyết của hắn, liền biết không ổn, sợ hãi giống một tiếng, liên tục lui bước, đứng ở một góc lôi đài, gắt gao nhìn vào Nhậm Thương Khung, phảng phất như nhìn một quái thú vậy. Trong ánh mắt khiếp sợ vô cùng, thậm chí còn có chút khẩn trương, làm sao có thể? Sao có thể như vậy? Trong nội tâm Hạ Vũ Trùng có chút không tiếp thụ được. Hắn biết thực lực của mình như thế nào? Một kích vừa rồi, so với lần trước tăng lên không chỉ 10 lần. Vốn là, Hạ Vũ Trùng nghĩ chỉ một kích này, liền đem Nhậm Thương Khung đánh chết. Không nghĩ tới, một quyền của Nhậm Thương Khung liền đem huyết sóng ngập trời xé rách, thần công của âm dương đạo, giống như gỗ mục, bị phá hủy dễ như trở bàn tay. Khiếp sợ không chỉ riêng Hạ Vũ Trùng, những thuộc hạ của hắn, sắc mặt cũng đại biến, trong lòng cảm thấy bất an vô cùng. Cách chương.